tốt nhất con rể, chương 1468, không phải nam nhân chính là nữ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ sắc mặt hơi hơi biến đổi, ngay sau đó hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, trái phải nhìn quanh lên, hai con mắt lăng lệ vô cùng, mang theo một tia như có như không đề phòng, tựa hồ đang tìm kiếm lấy người nào tiên sinh, ngài đây là thế nào? Một bên Bách Nhân Đồ lúc này đã đi tới, nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng này sau có chút ít không rõ ràng cho lắm. Lâm Vũ không nói gì, trực tiếp đem chính mình trên điện thoại di động tin nhắn bày ra cho Bách Nhân Đồ nhìn thoáng qua. Bách Nhân Đồ tiếp cận mắt thấy rõ ràng trên điện thoại di động nội dung bên trong không khỏi nhíu mày lại, nghi hoặc thì thầm. Hà tiên sinh, gặp ngài không việc gì trở về, trong lòng rất an ủi, nguyện vọng ngài mọi chuyện đều tốt. Tiếp theo hắn khó hiểu nói. Tiên sinh, cái này không phải liền là điều ân cần thăm hỏi tin nhắn sao, thế nào? Nói xong hắn còn đặc biệt mắt nhìn số điện thoại di động, phát hiện cũng là quốc nội bình thường 11 vị dãy số, chỉ bất quá cũng không có ghi chú người liên hệ. Người không cảm thấy đầu này tin nhắn ngữ khí rất giống một người sao? Lâm Vũ cau mày hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Người còn nhớ phải, ban đầu ở nước Mỹ, cho chúng ta mật báo, sớm khuyên bảo ta hành tung bại lộ, căn dặn ta làm tốt phòng bị người sao? Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cũng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Lâm Vũ điện thoại kinh ngạc nói. Hẳn là, bọn hắn là cùng một người. Ta không xác định, nhưng ta hoài nghi là. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, lần nữa trái phải tìm tòi trải qua, như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi người. Ngài gọi điện thoại tới hỏi một chút không được sao? Bách Nhân Đồ đề nghị, không ngoài sở liệu mà nói, dãy số cũng đã trở thành không số. Lâm Vũ cười cười tiếp theo đã bấm cái số này, không ra hắn sở liệu, đầu bên kia điện thoại quả nhiên vang lên chỗ gọi mã số là không số nhắc nhở. Đây mới là lạ, Bách Nhân Đồ cau mày không hiểu hỏi, hắn rõ ràng là trợ giúp chúng ta, lại vì cái gì không dám lộ diện đâu. Ta đồng dạng cũng buồn bực đâu, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Tại nước Mỹ thời điểm ta cho rằng cái này người sở dĩ cho chúng ta cung cấp tin tức là bởi vì muốn cầu cạnh ta, hoặc là muốn cùng ta làm trao đổi, để cho ta giúp hắn làm chuyện gì, thế nhưng hiện tại chúng ta đã bình yên vô sự trở về nước, hắn cũng chỉ là phát một cái ân cần thăm hỏi mà thôi. Lâm Vũ đồng dạng cũng trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra là ai có thể có lớn như thế năng lượng, có thể biết được hắn đi nước Mỹ tin tức, biết được hắn bị người ám sát tin tức, hơn nữa còn không cầu bất luận cái gì hồi báo. Ngài nói, có phải hay không là nữ nhân? Bách Nhân Đồ trầm mặt ý vị thâm trường nhìn Lâm Vũ một chút, mặc dù trên mặt hắn như cũ mặt không biểu tình, thế nhưng trong mắt lại mang theo khác ý vị. Có thể như thế tận tâm tận lực trợ giúp Lâm Vũ, còn không cầu hồi báo, cái kia lớn nhất khả năng chính là đối phương là nữ nhân. Nghiêu đại ca, cái này ngươi nói có ý tứ gì? Lâm Vũ nhìn ra Bách Nhân Đồ trong mắt một tia không tầm thường, không khỏi có chút bị chọc giận quá mà cười lên, có thể rõ rệt cảm giác ra Bách Nhân Đồ lời này có ý riêng. Ta không nói gì a, ta liền nói nàng có thể là nữ nhân a, Bách Nhân Đồ từ tốn nói. Trên đời này vốn là chẳng phải dạng này sao, không phải nam nhân chính là nữ nhân a, góc truyện audio.com. Nói xong hắn tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác gọi ra thuê xe, đồng thời không nhanh không chậm ném ra một câu. Yên tâm đi, ta không biết nói với Giang Nhan. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, muốn giải thích nhưng lại cũng không biết nên như thế nào giải thích, trong lòng oan khuất không thôi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua trên điện thoại di động tin nhắn híp híp mắt, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, Bách Nhân Đồ lời này nhắc nhở rất đúng, đối phương đến cùng là cái nam hay là nữ, hắn căn bản không rõ ràng, thậm chí là địch là bạn, hắn đồng dạng cũng không rõ ràng, bởi vì đối phương hiện tại không sở cầu cũng không đại biểu về sau không sở cầu. Hơn nữa tại nước Mỹ thời điểm đối phương là dùng nước Mỹ dãy số cho hắn gửi nhắn tin, hắn về nước sau đó lại dùng quốc nội dãy số cho hắn phát tin nhắn, cho nên, đối phương đến tột cùng là đến từ chỗ nào, cũng chưa biết. Tiên sinh, lên xe, lúc này Bách Nhân Đồ hướng Lâm Vũ hô một tiếng, lúc này mới đem Lâm Vũ suy nghĩ đánh gãy. Lâm Vũ dứt khoát lười nhác còn muốn chui vào trong xe, đi theo Bách Nhân Đồ cùng một chỗ hướng phía ra phương hướng tiến đến. Lại nói lúc này ở bên kia bờ đại dương là thị, toàn bộ thành thị đã bị bóng đêm bao phủ, thậm chí trên đường phố xe cùng người đi đường đều đã dần dần thưa thớt, thế nhưng thế giới chữa bệnh công hội cao ốc văn phòng lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, tất cả chức năng ngành nhân viên công tác tất cả cũng không có tan ca, loạn thành hỗn loạn, tất cả đều luống cuống tay chân hoặc gọi điện thoại hoặc sửa sang lấy văn kiện, sứt đầu mẻ chán xử lý bây giờ buổi sáng buổi trình diễn thời trang thất bại chỗ tạo thành sóng to gió lớn. Trải qua bây giờ buổi sáng Sarana. Khởi tử hoàn sinh, sự tình sau đó, thế giới chữa bệnh công hội tại toàn thế giới công tín lực gặp phải cực lớn xung kích. Theo buổi trình diễn thời trang kết thúc đến bây giờ thế giới chữa bệnh công hội tất cả chức năng ngành liền không có rảnh rỗi, tất cả đều là hải ngoại các quốc gia ngành vệ sinh hoặc là chữa bệnh cơ cấu gọi điện thoại tới, rất nhiều cũng sớm đã hẹn rồi hợp tác tuyên truyền giảng giải đại diện tích bị thủ tiêu rơi, đồng thời rất nhiều đặt hàng dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị cũng đại bộ phận bị thủ tiêu, dẫn đến toàn bộ thế giới chữa bệnh công hội một thời gian tổn thất thật lớn. Pháp, lúc này trên lầu rộng rãi trong văn phòng, Logan một bên giận mắng, một bên nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc hung hăng ném xuống đất, cả khuôn mặt hoàn toàn đỏ đậm, thân thể tựa như run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Hôm nay cả ngày, là hắn đã lớn như vậy, nhất tra tấn, thống khổ nhất mất mặt một ngày. Theo buổi trình diễn thời trang kết thúc đến bây giờ hắn điện thoại trực tiếp bị đánh nổ, tất cả đều là các quốc gia bộ phận chữa bệnh câu đối hai bên cửa lạc người đánh tới hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong giọng nói bao hàm lấy đối với thế giới chữa bệnh công hội chất vấn. Bên trong đồng giảng không thiếu rất nhiều cho thế giới chữa bệnh công hội bơm tiền kim chủ, nghiêm nghị chất vấn bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, thậm chí ngay cả cái người sống cùng người chết đều không phân biệt được. Cho tới bây giờ trên bàn hắn điện thoại còn reng reng reng, vang lên không ngừng, gocchuyenaudio.com. Một bên Ngũ Tư trầm mặt, không nói tiếng nào, hai con mắt hết sức âm hàn, bây giờ buổi sáng buổi trình diễn thời trang thất bại tạo thành thật lớn mặt trái hiệu quả, để cho hắn cũng cực kỳ tức giận. Mà đứng tại bên cạnh hắn, chính là buổi sáng đi lùng bắt Lâm Vũ lại vồ hụt Derek. Derek siết chặt nắm đấm, 10 phần không cam tâm nói ra. Nếu như ta đi sớm một bước liền có thể bắt được cái này đáng chết Hà Gia Vinh. Ngươi không phải đã nói, Sarana đã chết rồi sao? Logan một bà nhấc lên trên bàn vang lên không ngừng điện thoại hung hăng chụp tới trên bàn, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, hướng Ngũ Tư lạnh giọng quát hỏi. Ngươi một cái đường đường chữa bệnh công hội hội trưởng, thậm chí ngay cả người sống người chết đều không phân rõ. Lúc trước nếu không phải ngươi cự tuyệt để cho Hà Gia Vinh đại biểu Viêm Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập chữa bệnh công hội, sẽ xuất hiện hôm nay cục diện này sao? Ngũ Tư cũng xanh mặt lạnh lùng hướng Logan về đội tới. Cách chương.